Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, táng ra bại sản. Cửa nát nhà tan, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi những lời này. Kỷ Nguyệt Kiệt hoàn toàn không tin, còn đang không ngừng kêu khí trước, cho tới bây giờ không có bị quá lớn như vậy khuất nhục. Mình mới vừa rồi lại có thể bị người này đè ở cái loại đó bẩn thỉu địa phương. Phế vật, đều là phế vật. Mình bỏ ra số tiền lớn mời tới những thứ này hộ vệ đều là đồ phế vật. Lại có thể liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng hàng phục không dừng được. Có bản lãnh, ngươi ngay trước ta Kỷ ra mặt, nói câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi dám không? Tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi dám không? Kỷ Nguyệt Kiệt hô lớn, ta ngay trước cha ngươi, mẹ, ông nội, bà nội, cả nhà mặt của mọi người, ta đánh ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Dịch Tiểu Phi ngã muốn hỏi một chút, đối phương là làm sao dạy dục ra thứ người như vậy? Lại như thế chăng người không hỏi, tới à, có bản lãnh đi ngay à, có cái gì không dám? Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Từ người chung quanh trong giọng nói, Dịch Tiểu Phi coi như là không sai biệt lắm biết cái này Kỷ gia là ai. Sắt thép trên phương diện làm ăn, thành phố Trung Hải vẫn là rất nhiều người làm, nhưng là Kỷ gia coi như là mạnh mẽ nhất một nhà. Bất quá so với tập đoàn Nhan Thị cái gì, liền kém quá xa, nhưng ở thành phố Trung Hải coi như là lẫn vào không tệ. Nhất là một chút. Đó chính là Kỷ gia chủ yếu là ở thành phố Trung Hải Giang Đông bên kia. Dĩ nhiên phía Nam, mặt Tây còn có phía Bắc đều có tùy thuộc. Có không thiếu chi nhánh cung ứng trước. Sắt thép làm ăn, cũng không phải là sản xuất sắt thép. Kỷ gia chẳng qua là nhập khẩu sắt thép, tiến hành chuyển bán mà thôi. Chính là một cái quá độ. Cái này quá độ, tương đối trọng yếu. Trên tay nhất định phải có tài nguyên, cho nên mạng giao thiệp phía trên khẳng định không lời nói. Cầm một ít tiền đi ra, cho người chung quanh, để cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố cho cái này đối với ông cháu. Chẳng qua là người chung quanh, cũng không có thu tiền, bọn họ đều nguyện ý cầm một số tiền đi ra, đi trợ giúp cái này đối với ông cháu. Đã có người kêu xe cứu thương. Còn như Dịch Tiểu Phi nắm cái này Kỷ Nguyên Kiệt, trực tiếp đi trước Kỷ gia. Kỷ Nguyên Kiệt tự mình nói nhà cũ vị trí, nửa giờ sau đó, không xong, không xong, thiếu gia bị người đánh, còn đánh tới cửa, có người vội vã hướng một nơi đại trạch trong chạy vào. Rất nhanh ở lớn trong nhà Kỷ thị, rất nhiều đích thân huyết mạch người, đều là chạy ra. Kỷ gia thế hệ trước, Kỷ gia gia chủ, không thể nghi ngờ chính là Kỷ Nguyên Kiệt, ông nội, còn có cha mẹ cũng chạy ra, còn có một chút anh chị em. Như vậy sự việc, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ cũng là lần đầu tiên đụng phải, đánh bọn họ người Kỷ gia cũng được đi, còn đánh vào nhà, huống chi vẫn là Kỷ Nguyên Kiệt. Thằng nhóc này mặc dù tính cách nóng nảy cái gì cũng không tốt. Có thể hắn là bị nhà người ở bên trong từ nhỏ cưng chiều đi ra ngoài. Khi còn bé liền rất đặc biệt bị Kỷ gia gia chủ. Cũng chính là Kỷ Nguyên Kiệt, ông nội Kỷ Lân thương yêu. Một người trực tiếp bị ném xuống đất. Hôm nay Kỷ Nguyên Kiệt mặt sưng giống như đầu heo vậy. Dọc theo đường đi không biết đối với Dịch Tiểu Phi lớn nhiều ít quyền. Ai kêu trước người miệng thúi, một mực ở tất tất, một mực đang gọi khí, ông, nội, hắn đánh ta, đến một cái nhà, Kỷ Nguyên Kiệt tựa hồ thả tất cả ủy khuất vậy, bỏ mặc là đúng hay sai, đối phương bây giờ là ở Kỷ gia, hắn biết ông nội hắn, bà nội, còn có cha mẹ sẽ giúp hắn, bởi vì là hắn phạm sai lầm. Đều là như vậy tới, nơi có việc, hắn làm được, nhà người ở bên trong cũng biết cho hắn lau cái mông giải quyết hết. Thật là to gan, Kỳ ra ngươi cũng dám tới ngang ngược. Cháu ta nơi nào trêu chọc phải ngươi, ngươi lại có thể hạ nặng như vậy tay. Kỳ Lân lên tiếng, một khi đã nói, ở trong nhà rất nhiều, tốn nhiều tiền mời chào mà đến người, đem bên ngoài đường đi phong tỏa ở, đã ở bên cạnh vây ngăn cản đứng lên. Vậy ngươi hãy nói một chút, hắn có nên hay không? Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem sự việc nói ra, không có một chút thêm dầu thêm mỡ. Trước kia chính là phát sinh chuyện cùng nhau, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi tự lúc nói, nhìn Kỳ thị người mặt mũi, những người này diễn cảm lãnh đạm, càng nhiều người hơn, Dịch Tiểu Phi thậm chí là thấy được nghe được chuyện này lúc này lộ ra khinh thường cười nhạt về. Tựa hồ cái này vốn là sự tình hiển nhiên, món này chuyện Kỳ Nguyên Kiệt không có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ vì là hắn là người Kỳ gia, bọn họ Kỳ gia có năng lực giải quyết như vậy sự việc. Nói nhiều như vậy, chẳng qua là còn con này chuyện nhỏ, sẽ để cho ngươi có thể tự mình đánh cháu ta liền sao? Người Kỳ gia, thật không tới phiên ngươi tới dạy bảo. Kỳ Lân lên tiếng, dẫu sao bây giờ hắn là Kỳ gia nhất cái người có quyền phát biểu. Chuyện nhỏ, loại chuyện này, các ngươi cũng là dung túng hắn làm như vậy. Dịch Tiểu Phi giọng lạnh như băng, những người đó không có nhà ta Nguyên Kiệt trọng yếu. Nhà ta Nguyên Kiệt cũng không phải là vậy đối với ông cháu có thể so. Người tuổi trẻ, ít một chút tránh nghĩa. Thế đạo này không cần ngươi người như vậy. Ha ha, nói thật là dễ nghe. Ta vốn cho là các ngươi Kỳ gia trông coi không nghiêm. Hôm nay xem ra, các ngươi đều là loại người cặn bã này mà thôi. Một nhà người cặn bã, thật vẫn là ít gặp. Dịch Tiểu Phi nhìn những người đó thần thái, mình cũng bị giật mình, hoàn toàn là trước không có nghĩ tới sự việc, liền loại người này vẫn có thể hưởng thụ tốt như vậy sinh hoạt. Lão ngây thơ là dọa mắt, không chút khách khí nói, mù vẫn là ông trời vậy con chó mát, nói khoác mà không biết ngưỡng, có tin hay không, để cho ngươi không đi ra lọt cái cửa này. Ta Kỳ gia cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi có thể đi. Đem cháu ngoan ta mà biến thành cái này một bức dáng vẻ, ngươi rất có bản lãnh, bất quá chờ một hồi sẽ để cho ngươi 10 lần tới trả lại. Kỳ Lân cười lớn, hắn Kỳ gia ở thành phố Trung Hải Giang Đông có nhất định danh tiếng, bên này rất nhiều sự việc cũng biết tham dự, ngươi biết ta là ai chăng? Cái này đã không trọng yếu. Vậy ngươi có biết bên này là địa phương nào? Nơi này là thành phố Trung Hải Giang Đông. Bên này ta Kỳ Lân không sợ người bất kỳ, chỉ sợ hãi một người. Người này chính là Giang Đông nơi này bá chủ, Tập Nhất Nhiên. Nói đến cái tên này, lúc này Kỳ Lân trong mắt có nồng đậm tôn kính. Dĩ nhiên trong này có hắn khuếch đại thành phần. Hơn nữa Tập Nhất Nhiên hắn cũng không phải có thể tùy tiện nhìn thấy. Nói quá nhiều đều vô dụng. Giống như ngươi làm sao biết Tập Nhất Nhiên đâu? Đột nhiên cảm thấy tự nói có chút nhiều, liền cái này ra mặt, muốn bảo vệ một ít cái gọi là trò má tránh nghĩa. Sẽ biết nhân vật như vậy sao? Dẫu sao liền hắn đều rất thiếu có thể thấy được. Tập Nhất Nhiên sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên nụ cười. Kỳ gia đều là người cặn bã. Kỳ gia đã không cần một đêm. Cho ta một đêm thời gian, ta để cho ngươi Kỳ gia táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Dịch Tiểu Phi nói đến thời điểm sau cùng, mỗi một chữ đều là tương đối vang vang có lực, thanh âm kia điếc tai phát hội. Chẳng qua là cái này làm cho Kỳ gia tất cả mọi người nghe đều là cười lớn, cái này cười trong mang nồng nặc giễu cợt, giống như là nhìn người điên. Nhìn trước mắt cái này, ở trong mắt bọn họ, muốn bảo vệ tránh nghĩa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung.